Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, 1552 Hung Trạch, 14, Du Cảnh Một Đường Đi Qua, gõ khai mỗi gian phòng, các diễn viên thần sắc đề phòng mở cửa, thấy là Du Cảnh, ngại với bên cạnh Triệu Cẩm Hoa uy hiếp, sôi nổi mở cửa ra tới, đã chết 3 cái diễn viên, còn thừa 10 cái diễn viên. Trừ bỏ tại Trì Lục Văn Nhậm Trạch 3 cái, dư lại 7 cái không trong chốc lát đều tụ ở hành lang dài thượng, Hạ Giao theo bản năng hướng trong. Một góc phòng nhìn mát, loại chuyện này, Du Cảnh không kêu tại trì bọn họ, là chuẩn bị đối bọn họ động thủ. Thỉnh vài vị cùng chúng ta tới một chút, Du Cảnh nói, mấy người Hồ Nghi đuổi kịp. Đi tới thang lầu vòng bảo hộ biên, có việc sao? Nữ diễn viên mãn nhãn đều là kiêng kỵ, trên mặt mang theo lấy lòng, thật cẩn thận nói, bốn người sôi nổi nhìn về phía Du Cảnh Triệu Cẩm Hoa Hạ Giao 3 người, Du Cảnh thu. Được Triệu Cẩm Hoa cho phép ánh mắt, thanh thanh giọng nói, ôn hòa cười nói, chúng ta có đột phá tính tiến triển, là tới mời các ngươi gia nhập chúng ta, chỉ cần các ngươi gia nhập chúng ta, liền rất mau có thể rời đi bổn phiến, mọi người ánh mắt sáng lên. Rồi lại cảm thấy trên đời này không như vậy tốt sự, kế tiếp 2-3 phút. Du Cảnh trật tự rõ ràng mà tự thuật bọn họ thông linh, sau đó nữ quỷ khẩn cầu bọn họ trợ giúp tìm nhà sự tình, lúc trước cái kia nữ diễn viên vui mừng ra mặt. Nhìn dư lại 3 người, gấp không chờ nổi hỏi. Nói cách khác chúng ta chỉ cần giúp nàng tìm được dư lại 6 cái răng là có thể rời đi điện ảnh. Ngắn ngủn 2 ngày 1 đêm. Đã chết 3 người, cốt truyện còn khó bề phân biệt, mấy người không có đầu mối, tinh thần độ cao khẩn trương, đều có điểm nghĩ mà sợ, ước gì sớm một chút rời đi, Du Cảnh thong dong mà cười. Đúng vậy, Triệu Cẩm Hoa đứng ở hắn bên người, chính là vô hình thực lực hậu thuẫn, 4 người nhất thời có điểm tâm động, 4 người 3 người vừa muốn một ngụm đáp ứng. 4 người duy nhất Tân Duệ trước đưa ra nghi vấn. Chúng ta hẳn là vì các ngươi làm cái gì? Dưới bầu trời này liền không có miễn phí cơm trưa. Mặt khác 3 người cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Cẩn thận mà nhìn đối diện 3 người, Du Cảnh nhìn về phía cái kia kêu Mã Hằng Tân Duệ. Người nếu hỏi, ta đây cũng liền không che che giấu giấu. Mọi người đều là minh bạch người. Các ngươi tìm được hàm răng giao cho chúng ta. Từ chúng ta thông linh giao cho nữ quỷ. Đây là các ngươi phải làm, vì thế, chúng ta có thể thích hợp vì các ngươi cung cấp bảo hộ, 4 người ồ lên. Sắc mặt sôi nổi có điểm khó coi, nếu chủ tuyến là trợ giúp nữ quỷ thu thập hàm răng nói. Kìa mỗi nộp lên một viên hàm răng, bọn họ khẳng định là có thể đạt được rất nhiều cốt truyện thăm dò độ khen thưởng. Hiện tại muốn bọn họ tìm được hàm răng sau nộp lên. Không phải tương đương muốn bọn họ bạch làm công sao? Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh tưởng bạch phiêu bọn họ, ta cũng không cảm thấy này so mua bán các ngươi. Thực mệt, Du Cảnh cũng không hề cười. Một bên lông mày giơ lên, xem bọn họ trong ánh mắt lộ ra điểm khinh miệt. Các ngươi chung 3 cái là hôi danh diễn viên. Căn bản không tư cách tới Hà Bất Yểm Du. Là bởi vì không tư tiến thủ, bị áp trừng phạt nhét vào tới. Ta cảm thấy đừng nói tổng hợp xếp hạng. Các ngươi có thể hay không tồn tại rời đi vẫn là cái vấn đề. Tại đây ngốc càng lâu, tính nguy hiểm càng lớn. Gia nhập chúng ta, tìm nha tốc độ càng nhanh. Các ngươi rời đi tiến độ liền càng nhanh, kia 3 người sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên đều nghĩ tới mặt khác 3 cái diễn viên thê thảm kết cục. Bọn họ chỉ cân nhắc vài giây, liền hoàn toàn dao động. Chậm gì gì mà đi đến Du Cảnh phía sau tỏ vẻ gia nhập, Mã Hằng còn ở do dự. Du Cảnh trên cao nhìn xuống mà chăm chú nhìn hắn. Ta cũng không cho rằng ngươi có lựa chọn quyền lợi, Mã Hằng đáy mắt toát ra phẫn hận. Lại chỉ có thể đáp ứng, nơi này mọi người thêm ở bên nhau. Ở Triệu Cẩm Hoa trong mắt đều là con tôm. Hắn không đồng ý thật là tìm chết. Hiện giờ vì bảo mệnh chỉ có thể từ bỏ tổng hợp xếp hạng, Mã Hằng lâm vào thật sâu hối hận chung. Hắn liền không nên tham kia 20% tích phân khen thưởng thêm thành. Hiện tại hắn gặp phải cục diện chính là hắn vô cùng có khả năng lấy pháo hôi thân phận thông quan. Cuối cùng cái gì tổng hợp xếp hạng khen thưởng đều không chiếm được. Nhẹ nhàng mượn sức trừ tại trì ngoại sở hữu diễn viên. Du Cảnh có chút tự đắc, hiện tại các ngươi mở ra app, lựa chọn trợ giúp nữ quỷ, bốn người thu được app phát tới tin tức. Lựa chọn gia nhập Hạ Giao trong lòng nôn nóng, nàng bị buộc bất đắc dĩ cũng gia nhập. Hiện tại chỉ có tại trì ba người vẫn chưa gia nhập, Đắc Cảnh Khụ Thanh hấp dẫn mọi người chú ý. Nghe, chúng ta nếu mục tiêu nhất trí, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Có cái chuyện rất trọng yếu. Tại trì trong tay có một viên hàm răng, bốn người hai mặt nhìn nhau, Hạ Giao âm thầm trừng lớn đôi mắt. Hắn ý tứ là muốn đi đoạt lấy nha. Du Cảnh kế tiếp nói chứng thực nàng phỏng đoán. Chúng ta lập tức đi hỏi hắn thảo muốn, Du Cảnh trong mắt nhảy động khoái ý cùng điên cuồng, chúng. Ta không thành vấn đề, bốn người thực mau tỏ thái độ. Tại trì cùng Du Cảnh thù hận bọn họ một đường đều xem ở trong mắt. Tại trì cùng bọn họ không quan hệ, chính mình mệnh mới là trọng trung chi trọng, Hạ Giao cảm thấy sự tình dần dần không ổn. Nhưng nàng lúc này tuyệt không khả năng mật báo. Phòng nội, tại trì lại nhìn mắt biểu, đối Lục Văn cùng Nhậm Trạch nói, ta hiện tại đi tìm thẻ bài. Các ngươi có thể bắt đầu tìm thi thể, tại trì vừa muốn đi ra ngoài. Bị Nhậm Trạch gọi lại, quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Nhậm Trạch có điểm do dự. Chúng ta tìm thi thể muốn hay không gạt mặt khác diễn viên? Tại trì suy nghĩ vài giây. Không cần, các ngươi thậm chí có thể bốn phía tuyên dương. Bởi vì gia nhập trận doanh diễn viên càng nhiều, trợ giúp tìm kiếm càng nhiều. Tìm được thi thể tốc độ càng nhanh, tại chỉ nói một nửa, cạnh cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa vội vàng, để lộ ra người nọ không kiên nhẫn cùng khinh miệt tại chỉ ánh mắt hơi ngưng. Ngay sau đó cười một cái, có lẽ không cần, bọn họ thật đúng là xuẩn a, tại chỉ nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên là lựa chọn nữ quỷ trận doanh sao? Bọn họ, Lục Văn sửng sốt, ai? Tại chỉ cho hắn một ánh mắt. Ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, nguy cơ cảm dần dần kéo lên, nhưng hắn tránh cũng không thể tránh, tại trì vẫn chưa do dự, trực tiếp đi lên mở cửa, Du Cảnh đang muốn đá môn. Môn đột nhiên khai, hắn nhìn đến quen thuộc gương mặt, cười nhạo một tiếng vươn tay, giao ra đây, tại trì nhìn mắt Du Cảnh phía sau ô mênh mông đứng người. Trong lòng châm biếm câu trước xuẩn kéo sau xuẩn, hắn cúi đầu. Nhìn chăm chú Du Cảnh duỗi tới cái tay kia, dung sắc đạm mạc, cái gì giao ra đây? Du Cảnh cười lạnh một tiếng, đừng cho ta giả ngu giả ngơ, ngày đó ta thấy được, yêu cầu ta nhắc nhở một chút sao? Ăn sống hầu não phòng, giường phía dưới, tại chỉ biểu tình bất biến, ngẩng đầu xem hắn, thì tính sao? Lời này xem như vui vẻ thừa nhận, Lục Văn cùng Nhậm Trạch âm thầm nắm chặt nắm tay. Bọn họ người đông thế mạnh, còn có Triệu Cẩm Hoa ở, thật muốn đoạt, bọn họ căn bản không phải đối thủ, tại chỉ là cảm thấy không có dấu tất yếu. Bọn họ muốn thật xông vào tiến vào tìm, kia cái răng liền tính tàng đến lại thâm, cũng kinh không được cảm thức tìm tòi. Mấu chốt vật phẩm hàm răng là tuyệt không khả năng bị hủy hư vứt bỏ. Điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn hiện tại không ngừng có được một viên hàm răng. Nếu sở hữu hàm răng tập tề, thực người quỷ tài có thể phát huy nàng lớn nhất uy lực. Như vậy hắn chỉ cần bảo lưu lại cuối cùng một viên hàm răng là đủ rồi. Mặt khác một viên, có là dệt hoa trên gấm, không có cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng sự. Lúc cần thiết chờ bỏ xe bảo soái, là hắn đã sớm tưởng tốt quyết đoán. Hắn thậm chí có thể mượn này tranh thủ lớn nhất ích lợi, hắn hiện tại cường điệu điểm là tìm thẻ bài. Không công phu bồi này nhóm người chơi, hơn nữa như phi tất yếu. Hắn không muốn cùng Triệu Cẩm Hoa khởi xung đột, hắn không xác định Triệu Cẩm Hoa năng lực như thế nào. Nhưng hơn phân nửa Tạ Tinh Lan là tạm thời xa xa không kịp Triệu Cẩm Hoa, loại này chênh lệch không? Phải thiên phú là có thể đền bù. Là ngày qua ngày tích lũy tạo thành, bằng không ở chỗ này, tay ra đời liền không hề tôn nghiêm địa vị, dễ dàng bị tân nhân đạp lên dưới lòng bàn chân. Này bản thân chính là không có khả năng, hắn biết rõ chênh lệch còn dám tới. Còn lại là xuất phát từ một khác mặt suy xét, nơi này không ngừng Triệu Cẩm Hoa cùng hắn, còn có quỷ, còn có chế định quy tắc áp, chỉ cần hắn có thể tăng thêm lợi dụng, là có thể từ giữa hòa giải thủ lợi. Hắn căn bản không cần tự mình xuống nước làm cho chính mình chật vật bất kham. Hắn chỉ cần chờ thời cơ, đợi không được bàn lại mặt khác, trước mắt hắn tuyệt không tưởng đua cái. Người chết ta sống, sau đó trọng thương, cuối cùng quỷ nhạt của hời. Ngư ông đắc lợi, nếu hạ sát tâm, nên tìm kiếm thời cơ. Một kích bị mất mạng, tại đây phía trước, không cần bại lộ bất luận cái gì át chủ bài, tại chi trầm mặc. Dù cảnh không kiên nhẫn, ta cảm thấy ngươi cũng không có lựa chọn quyền lợi, lời này là hắn hôm nay lần thứ hai nói, hạ giao. Ở Du Cảnh sau lưng ngầm có ý xin lỗi mà nhìn Tại Trì liếc mắt một cái. Tỏ vẻ chính mình bất lực, Nhậm Trạch nghiến răng nghiến lợi. Tức giận thượng não liền phải đi lên đánh người. Bị Lục Văn cấp ngăn lại ấn trở về, Lục Văn nhỏ giọng nói. Tin tưởng Tại Trì, Nhậm Trạch cảm xúc thoáng bình phục. Sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, mơ siêu Tại Trì đột nhiên ngẩng đầu. Đối thượng hắn tầm mắt, hơi hơi mỉm cười. Hảo, ta cho ngươi, Du Cảnh đệ nhất nháy mắt cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Ngươi, đúng vậy, ta đồng ý, Tại Trì lại lặp lại một lần, Du Cảnh nghiêng đầu nhìn mắt Triệu Cẩm Hoa. Dùng ánh mắt dò hỏi nàng, Tại Trì đáp ứng đến như vậy thống khoái. Chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Tại Trì xem hắn, như thế nào, muốn cũng không dám muốn. Du Cảnh hoàn hồn, nắm chặt tay, âm dương quái khí mà nói móc nói. Người thật đúng là, người thông minh, a Triệu Cẩm Hoa tưởng so Du Cảnh thâm. Tại Trì đáp ứng như vậy nhanh chóng, hay là hắn nắm giữ cái gì bọn họ không biết tin tức. Đừng hiểu lầm, Tại Trì cười khẽ, tầm mắt xẹt qua Du Cảnh phía sau thần sắc khác nhau mọi người. Mới khó khăn lắm thu hồi, ta lại không ngốc, người đều nói ta là người thông minh, nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán, có ý thứ gì? Du Cảnh nhíu mày, loại này nắm giữ không được Tại Trì suy nghĩ gì đó cảm giác làm hắn bực bội dị thường, người đều nắm. Giữ thực đơn, mọi người đều tại đây, vì cái gì chẳng phân biệt hưởng một chút, ân, Tại Trì không chút để ý mà nói. Giống như chỉ là đàm luận một cái lơ lỏng bình thường sự tình. Du Cảnh sau lưng mọi người lại sắc mặt đột biến, Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh biểu tình khó coi đến. Cực điểm mơ siêu Du Cảnh trợn mắt giận nhìn, người chừng nào thì biết đến. Người trên bàn cơm Phạm Xuân thời điểm mơ siêu, sau lưng còn giận Nhậm Trạch lập tức lại bị chọc. Cười, nhất thời tâm tình phức tạp, đương nhiên ta chỉ là trá một trá. Không nghĩ tới thực sự có thực đơn, ngoài ý muốn chi hỉ, Lục Văn cảm thấy luận âm dương quái khí bản lĩnh. Du Cảnh cùng Tại Trì không phải một cái đẳng cấp ngươi. Du Cảnh mặt trướng đến đỏ bừng, tay nắm chặt thành quyền, khó khăn mới ngăn chặn động thủ xúc động. Ngươi xứng sao, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện, ta là không xứng, Tại Trì vui vẻ thừa nhận. Chuyện vừa truyền, nhưng ngươi làm cho bọn họ giúp ngươi tìm hàm răng, liền thực đơn đều chẳng phân biệt hưởng một chút, có phải hay không không quá phúc hậu, ngươi dù sao cũng phải bảo đảm bọn họ tồn tại suốt. Không phải sao, nói nữa, ngươi nói cho chúng ta biết, đối với các ngươi lại không có gì tổn thất, lại không phải cái gì quan trọng manh mối, chỉ là nói ra giúp đại gia lẩn tránh nguy hiểm thôi. Cộng thắng sự tình, cớ sao mà không làm, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nếu nói như vậy, ta cảm thấy ngươi khả năng không dễ dàng như vậy tìm được ta kia cái răng đâu, Tại Trì rất là tiếc. Núi nói, ta giống như quên đem nó giấu ở nơi nào, ngươi muốn hay không lục soát một chút ta trên người hoặc là trong phòng nhìn xem có ở đây không. Tại Trì thoải mái hào phóng mà mở ra hai tay. Một bộ nhậm ngươi lục soát bộ dáng, ngươi, đủ rồi, Triệu Cẩm Hoa nhìn không được, nàng hiện tại đích xác muốn này đó hôi danh phế vật hỗ trợ. Hơn nữa thời gian đối nàng tới nói quá trọng yếu, nàng hiện tại đích xác không rảnh cùng Tại Trì chu toàn. Sát tại trì chỉ là thuận tiện, quan trọng nhất vẫn là hoàn thành điện ảnh quay chụp. Nàng không phải nặng nhẹ chẳng phân biệt người. Thời gian chậm trễ không dậy nổi, hơn nữa này tại trì có điểm mơ hồ. Triệu Cẩm Hoa căn bản không nghĩ ra tại trì từ chỗ nào đạt được như vậy nhiều tin tức, hắn rõ ràng. Biết bọn họ vì cái gì muốn tìm Hàm Giang, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu Triệu Cẩm. Hoa Từ Áp lấy ra thực đơn, trực tiếp vỗ vào trên bàn, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tại trì. Hàm Giang cho ta, năng thực lực tại đây. Liệu định tại trì sẽ không lật lọng, mọi người vây quanh đi lên nhìn thực đơn. Tại trì quét mát, ghi nhớ mỗi nói đồ ăn danh, vẫn chưa do dự, từ trên vách tường moi ra kia viên phía trước tàng Hàm Giang. Bỏ vào Triệu Cẩm Hoa lòng bàn tay, chờ đoàn người đi rồi. Tại trì đóng cửa lại, Nhậm Trai khí đỏ mắt, ngươi vì cái gì phải cho bọn họ. Tại trì liếc hắn một cái, gấp cái gì, bọn họ không mệt. Ta vĩnh viễn huyết kiếm mơ siêu, nơi nào kiếm lời. Nhậm Trạch bình tĩnh điểm, bĩu môi nói, ta là động vật trận doanh. Biết đồ ăn danh với ta mà nói là thiên đại chuyện tốt, tại trì rõ ràng đang cười. Trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Được đến Hàm Giang, đối bọn họ tới nói. Nhưng chưa chắc là chuyện tốt, tác giả có lời muốn nói. Cặn bã sẽ xử lý. Cốt truyện yêu cầu trải chăn. Hết chương.